Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 32, trà xanh gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những lời này, cơn giận trong lòng Thẩm Ngọc Oánh bùng lên ngùn ngụt, nàng ta không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, liền đạp cửa xông vào điện hạ. Chàng dám lừa thiếp, chàng đã nói người chàng yêu nhất là Oánh Nhi, vậy tại sao lại dám sau lưng thiếp ở cùng người đàn bà này? Mắt Thẩm Ngọc Oánh đỏ ngầu, như muốn phun ra lửa, nàng ta như phát điên lôi Lâm Tú Vân từ trên giường xuống, dùng móng tay sắc nhọn cào cấu lên khuôn mặt xinh đẹp của ả, vừa đánh vừa mắng. Ả hồ ly tinh này, quyến rũ đàn ông của người khác vui lắm sao? Hôm nay ta phải đánh C-H-E-T ả tiện nhân này. Trên mặt Lâm Tú Vân bị cào rách hai vết, M-A-U tươi chảy ra ròng ròng. Ả ta vừa lấy tay che mặt, vừa khóc lóc cầu cứu. Điện hạ, cứu Tú Vân với, Thẩm Ngọc Oánh điên rồi, nàng ta muốn G-I-E-C-C-H-E-T thần thiếp ở đây. Lý Hách Hùng đang hứng thú bỗng bị phá đám, lại thấy người đàn bà mình cất công lôi kéo bị Thẩm Ngọc Oánh đánh đập, tức giận đến mặt mày tái mét. Hắn ta thậm chí còn chưa mặc quần áo, liền không chút thương hoa tiếc ngọc đạp thẳng vào bụng Thẩm Ngọc Oánh. À tiện phụ này, ở đây phát điên cái gì? Thẩm Ngọc Oánh bị hất văng vào tường, rồi ngã xuống, bụng đau như muốn vỡ ra. M, á, u từ khóe miệng không ngừng chảy ra, trông thật kinh hoàng. Điện hạ, chẳng thế mà lại đánh thiếp. Nàng cảm thấy như chưa từng quen biết người đàn ông này. Trước đây trên giường còn nói những lời âu yếm, khiến nàng chìm đắm không thôi. Bây giờ lại như hận không thể gờ. Y, ế, xê nàng, rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì? Mau xin lỗi Vân Nhi đi. Thẩm Ngọc Oánh tức giận đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Chàng lại muốn ta xin lỗi à? Không thể nào, hồ ly tinh kia là cái thứ gì? Tại sao ta phải xin lỗi? Điện hạ, thiếp sớm đã theo chàng, vì chàng, ngay cả hài tử cũng sảy mất, tháng cữ nhỏ cũng chưa ở cữ xong đã đến hầu hạ chàng. Thế mà chàng lại ở yến tiệc ngủ với nữ nhân khác, chàng có thấy có lỗi với thiếp không? Thẩm Ngọc Oánh tức đến phát khóc, nàng vất vả lắm mới đuổi được Dương Vũ Phi đi, kết quả bây giờ lại tới một con hồ ly tinh khác. Những nữ nhân ti tiện này sao mà đáng ghét thế, thấy thái tử cứ như ruồi thấy thịt, không biết xấu hổ bu lại, thật khiến người ta chán ghét. Lý Hách Hùng sắc mặt còn âm trầm khó coi hơn trước. Bản cung ép buộc cô lên giường sao? Là bản cung ép buộc cô khiến cô mang thai sao? Tất cả đều là do cô tự nguyện, bây giờ cô lại làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc, đáng thương cho ai xem. Thẩm Ngọc Oánh trái tim như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức không thở nổi. Nàng siết chặt nắm tay, dùng tay áo lau nước mắt. Vậy nên, tất cả đều là ta đáng đời sao? Chẳng lẽ không phải, nếu không phải tại cô, bản cung và Dương Vũ Phi cũng sẽ không hủy hôn ước, ta còn bị phụ hoàng và mẫu hậu mắng cho một trận. Nếu không phải tại cô, bản cung cũng sẽ không bị người khác sau lưng chỉ trỏ, không ngẩng đầu lên được, cô không biết điều, không tìm cô tính sổ, cô ngược lại còn bắt bẻ ta. Cô là cái thá gì? Thẩm Ngọc Oánh khóc càng dữ dội, thì ra điện hạ lại nhìn thiếp như vậy, tất cả chân tình và yêu thương của nàng đều cho chó ăn rồi. Lý Hách Hùng thấy nàng khóc càng cảm thấy chán ghét và phiền lòng. Cô khóc lóc thảm thiết cho ai xem? Ta nói chuyện, chẳng lẽ cô điếc rồi sao? Bây giờ, lập tức xin lỗi Vân Nhi, chỉ xin lỗi thôi sao được? Điện hạ, chàng xem thiếp bị ả ta làm bị thương thành dạng gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu không nghiêm trị ả ta, thiếp tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Tú Vân trên mặt, vai và N, G, Ử, C bị cào mấy vết, nhất là lúc nàng ta không mặc quần áo, bị Thẩm Ngọc Oánh từ trên giường lôi xuống, bộ dạng mất mặt đó, e rằng cả đời nàng ta cũng không quên được. Lý Hách Hùng bước đến, dịu dàng thương xót ôm Lâm Tú Vân đặt lên giường, dùng chiếc chăn mỏng đắp cho nàng ta. Vậy muội định phạt tiện tì này thế nào? Điện hạ tự tay tát ả ta 30 cái bạt tai, đánh ả ta thành đầu heo, mới có thể nguôi giận trong lòng thiếp. Lý Hách Hùng không chút do dự liền đáp ứng, người đâu, vào đây cho Thẩm Ngọc Oánh ăn tát, đánh ả 30 cái tát. Thẩm Ngọc Oánh toàn thân lạnh toát, vì nữ nhân này mà chàng muốn đánh ta sao? Điện hạ, trước kia chàng từng nói chỉ yêu mình ta thôi mà. Chẳng lẽ những lời chàng nói đều là lừa ta sao? Ánh mắt Lâm Túy Vân gần như muốn lật lên tận trời. Ngươi, Thẩm Ngọc Oánh là cái thá gì? Đánh 30 cái tát thì đã sao? Người không phải là phi tử của Điện Hạ, Điện Hạ cũng chẳng có hôn ước với ngươi. Bây giờ ngươi dám lớn tiếng la hét, ức hát, y, ế, pê ta, nếu không cho ngươi nếm thử hậu quả của việc làm sai, e rằng ngươi cả đời cũng không nhớ. Thẩm Ngọc Oánh, ta không phải là Dương Vũ phi nhu nhược kia, dù bị ủy khuất vẫn coi ngươi như tỉ muội, mắt ta không chứa được giận. Hôm nay ngươi ức hát, y, ế, pê ta, không c, hát, ế, tê cũng phải lột ra. Nàng là con gái của thượng thư bộ binh, được nuông chiều từ bé, luôn được người khác yêu thương chiều chuộng, nào đã từng bị làm nhục như thế này. Thẩm Ngọc Oánh cắn môi, run rẩy nhìn Lý Hách Hùng. Điện hạ, chàng thật sự muốn đánh Oánh Nhi sao? Tình cảm giữa chúng ta chàng quên rồi sao? Lý Hách Hùng nhìn nàng khóc lóc thảm thiết, có chút đau lòng và không nỡ. Lâm Túy Vân ở bên cạnh không nhịn được cười lạnh. Điện hạ chẳng lẽ là đau lòng Thẩm Ngọc Oánh rồi sao? Cũng phải, dù sao nàng ta cũng là nữ nhân có thể cướp điện hạ từ tay Dương Vũ Phi. Hầu hạ nam nhân chắc chắn là có một bộ, điện hạ luyến tiếc cũng là bình thường. Bất quá nha, điện hạ nếu không xuống tay được, chuyện giữa Vân Nhi và điện hạ, sau này đừng nói nữa, cứ coi như là một cuộc vui hoan lạc đi. Nam nhân ưu tú nhiều lắm, ta cũng không phải nhất định phải chọn nam nhân nào. Ánh mắt Lý Hách Hùng lập tức thay đổi, đã mất đi sự trợ giúp của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lại đắc tội với thượng thư bộ binh, ngôi vị thái tử này của hắn cũng ngồi không được lâu nữa. Hắn giơ tay lên, hung hăng tát vào mặt Thẩm Ngọc Oánh. Chát chát chát, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của Thẩm Ngọc Oánh vang lên, tai ù đi. Nàng muốn chạy trốn, nhưng Lý Hách Hùng dùng sức kéo tóc nàng, dùng hết sức lực, đánh đủ 30 cái tát. Lâm Túy Vân đứng bên cạnh nhìn mặt Thẩm Ngọc Oánh sưng vù như đầu heo, đầy máu, xấu xí vô cùng. Nàng ta lúc này mới hài lòng cười, thái độ của Thái tử Điện Hạ, thần nữ rất hài lòng. Nhưng mà, nếu ta và Điện Hạ thật sự thành đôi, ta không muốn nhìn thấy Thẩm Ngọc Oánh, nữ nhân từng làm tổn thương ta, ở trong Thái tử phủ. Điện Hạ có thể làm được không? Đương nhiên, Vân Nhi không muốn nhìn thấy nàng ta, bản cung bảo đảm nàng ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Một biểu tiểu thư hầu phủ không có bất kỳ thế lực nào, so với đích nữ duy nhất của thượng thư bộ binh, là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Oánh đầu váng mắt hoa, nghe Lý Hách Hùng vứt bỏ nàng, giống như vứt bỏ một miếng rẻ rách, nàng hoàn toàn sụp đổ. Điện hạ, chàng rõ ràng đã nói sẽ cho thiếp vị trí chắc phi, chàng không thể nuốt lời. Đó là trước kia, khi nàng chưa làm tổn thương Vân Nhi. Nhưng chuyện nàng làm hôm nay khiến bản cung quá thất vọng, bản cung sẽ không cho nàng vào Đông Cung. Đến lúc đó hắn nhiều nhất cũng chỉ mua một căn nhà ở bên ngoài, coi nàng như vợ lẽ nuôi dưỡng, khi nào hứng lên thì đến ngủ với nàng một giấc. Thẩm Ngọc Oánh cảm thấy lòng mình nguội lạnh, Lý Hách Hùng, tên khốn nạn này, quả nhiên là. Cởi quần xong thì không nhận ra người, là cô quá ngây thơ, cứ tưởng cô khác với Dương Vũ Phi, tưởng rằng người đàn ông này thật lòng với mình, mới hết lòng hết dạ với hắn. Một sự căm ghét mạnh mẽ trào dâng từ tận đáy lòng nàng. Vì Lý Hách Hùng và Lâm Túy Vân, đôi gian phu dâm phụ này không để cô yên ổn, thì cô cũng sẽ không để chúng sống yên ổn. Cô rút con D, A, O găm giấu trong tay áo ra, D, ớ, M mạnh vào bụng dưới của Lý Hách Hùng. Máu phun ra, tiếng kêu la đau đớn của người đàn ông vang lên. À đàn bà độc ác này, người đâu? Lâm Túy Vân cũng bị Thẩm Ngọc Oánh làm cho hoảng sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Lý Hách Hùng, vừa hét lớn. Người đâu, Thẩm Ngọc Oánh hành thích thái tử. Thẩm Ngọc Oánh cũng không biết sức mạnh vô tận từ đâu ra, lại thật sự kéo được Lâm Túy Vân ra, con đê, a, o găm đờ, ớ, em thẳng vào bụng Lâm Túy Vân. Đôi gian phu dâm phủ, cùng c, h, ế, t đi. Cô không sống yên ổn, thì đừng hòng ai được yên ổn. Cách chương.